Anh, ngã rẽ của hạnh phúc. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám cưới nhanh chóng diễn ra, Nhiên Nhiên khoác trên mình chiếc váy cưới xinh đẹp khoét sâu phía sau lưng, từng đường nét một tinh tế được đính đá một cách tỉ mỉ, Mạc Kiên trên mình một thân tây trang đen nhám, sự bảnh bao của anh khiến nhiều cô gái thèm muốn được cùng anh sánh bước. Đứng trước mặt anh là cô, đứng trước mặt cô là anh. Hai trái tim rung động đập liên hồi khiến cả hai đều nở một nụ cười hạnh phúc. Những lời tuyên thệ như là bằng chứng cho tình yêu của họ. Môi chạm môi là lúc tình yêu của họ mãnh liệt nhất, cảm nhận được rõ nét nhất vị ngọt của đối phương cùng mình đi suốt quãng đường còn lại. Đêm tân hôn, sự cuồng nhiệt không lối thoát khiến hai thân thể trần trụi vì tình mà si mê, điên loạn. Những đợt cao trào mạnh mẽ như chứng tích cho tình yêu mãnh liệt của họ. Sau một thời gian nghỉ ngơi, cả hai trở lại tập đoàn làm việc. Nhiên Nhiên vẫn như cũ mà làm thư ký cho anh. Bước xuống đại sảnh, cô tìm kiếm đến hộp cà phê anh yêu thích mà pha cho anh ly cà phê nóng như một thói quen mỗi sáng. Người không nên gặp cũng phải gặp, Hạ Viên bước vào khoanh tay cười khẩy. Xem ra việc cô leo lên giường cùng chủ tịch rất thành công. Anh ấy còn đồng ý lấy một người nghèo hèn, thấp kém như cô làm vợ, thật nực cười. Nhiên Nhiên nhếch môi đặt ly cà phê nóng xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn ả mà trả lời một cách đanh thép. Cô thích Mạc Kiên, xem ra tôi nói trúng tim đen của cô rồi. Nhìn mặt tức tối của cô kìa, tiếc thật Mạc Kiên lại là của tôi. Cô, khoan nào, cô muốn tôi cút khỏi mắt cô sao? Chịu ý cô vậy, Nhiên Nhiên nhìn ly cà phê đã giảm nhiệt độ trên bàn mà cười khẩy. Cô có phải rất muốn chúng ta mãi không gặp nhau đúng không? Cô có ý gì? Nhiên Nhiên nhìn ả rồi rót chút cà phê lên tay, cà phê đã hạ nhiệt độ nhưng mà cũng có chút rát khiến cô hơi nhăn mày. Soảng, Nhiên Nhiên buông tay khiến ly cà phê rơi thẳng xuống đất. Á, nóng, nóng quá, giám đốc Hạ hoảng sợ nhìn cô làm gì vậy hả, Hạ Nhi à, hích, sao chị lại làm vậy chứ, nóng, nóng quá, sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nhân viên. Dĩ nhiên sẽ nhanh chóng lan tới tay anh, Mạc Kiên dẹp hết những tài liệu trên bàn mà vội vàng chạy xuống sảnh, nhìn thấy cô đang khóc ôm lấy cánh tay, liền tức tốc chạy lại cầm lấy tay cô. Nhiên Nhiên, em làm sao vậy, hích, chị ấy nói em cướp anh từ tay chị ấy. Hít, chị ấy nói em lên giường quyến rũ anh. Hít, chị ấy còn đổ cà phê lên tay em. Không có chủ tịch trả tôi. Là cô ấy tự đổ cà phê lên tay. Tôi không làm gì cả. Ánh mắt anh đỏ rực hẳn lên, sát khí khiến không gian trở nên yên ắng. Vợ tôi mà cô cũng dám động vào. Ngày mai nộp đơn từ chức lên phòng cho tôi. Chủ tịch, nghe tôi nói đã. Nhiên Nhiên bị anh kéo lên phòng không quên để lại ánh mắt khinh bỉ cho à ta. Dù sao cô đây cũng là chị dâu của Hắc Đạo, làm gì có chuyện dễ dàng bị người khác ức hiếp như vậy. Anh lo lắng mở cửa phòng để cô ngồi ở sofa mà tìm chai thuốc bỏng. Nhiên Nhiên ngồi đó thấy chồng lo lắng cho mình liền vui vẻ không thôi. Mạc Kiên tiến lại xoa thuốc cho cô, chấm nhẹ rồi thổi khiến cô bật cười. Anh thật là, em không sao, là em làm đúng không? Hừm, tại chị ta cứ hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với em. Nếu không em cũng chẳng rảnh rỗi mà bày trò với chị ta. Mạc Kiên đưa tay ngắt nhẹ mũi cô, em đúng là cao tay, chứ sao, em là phu nhân của Trần Mạc Kiên đó. Anh bật cười bôi thuốc lên tay cô rồi hôn chụt lên môi cô một cái rõ kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em đó, dù biết là vậy cũng không nên tự làm thương bản thân mình chứ. Em xin lỗi, anh thở dài tiếp tục bôi thuốc cho cô rồi đứng dậy tiến về bàn làm việc. Nhiên Nhiên biết là anh không hài lòng với cách cư xử này của cô nên đành bạo dạng bước lại xa vào lòng anh ngồi xuống. Đừng giận em mà, em mau đi làm việc. Anh giận em ư? Anh nhìn cô khẽ liếc xéo, đưa tay ngắt nhẹ đầu mũi như quở trách. Lần sau không được như vậy nữa. Nhiên Nhiên dĩ nhiên là biết anh lo cho mình, đành đặt lên môi anh một nụ hôn như là quà chuộc lỗi. Mạc Kiên thì khỏi nói, chỉ cần như vậy là tất thảy đều quăng ra sau đầu. Hạ Viên uất ức khi bị đuổi việc, càng bực tức hơn khi lý do đuổi việc không mấy hợp lý. Vừa làm đơn từ chức ả vừa đai nghiến hàm răng sắc nhọn, ánh mắt hiện lên rõ sự thù hận. Nhiên Nhiên, tôi sẽ khiến cả cuộc đời cô sẽ chẳng bao giờ quên cái tên Hạ Viên này, cách chương.